Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 677, cha con so tài. Hô, một trận gió lấy Hyuga Hayashi làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán. Hây hẩy lấy cái kia trong đình viện hoa cỏ, hây hẩy lấy cái kia ngọn cây cành lá, làm Hyuga nhất tộc người. Hinata cho dù là không có mở Byakugan cũng biết loại hiện tượng này ý vị như thế nào. Ý vị này Hayashi lúc này trong cơ thể chakra đang tại cấp tốc vận chuyển. Là chakra xuyên thấu qua mặt đất lỗ chân lông hướng bốn phía phóng xạ lực lượng sinh ra khuấy động. Nhìn xem khuôn mặt lạnh lùng phụ thân đại nhân, nhìn xem phụ thân đại nhân cặp mắt kia chung quanh nhô ra kinh mạch. Cảm thụ được cặp kia Byakugan lúc này lộ ra tới động lực. Hinata không kiềm hãm được lại nhớ lại 2 năm trước ngày đó. Ngày đó trong nội tâm nàng mang theo mong đợi hiển lộ ra mình ma nhân lực lượng. Vốn cho là mình có thể trợ giúp gia tộc tại ma hóa phương diện đưa đến trợ giúp rất lớn. Vốn cho rằng phụ thân lại bởi vì nàng mạnh lên mà khích lệ nàng. Kết quả, khi nàng phát hiện bầu không khí có chút không đúng, còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền bị một chưởng đánh bay ra ngoài hơn 10 mét đụng vào tường. Gãy xương, tạng khí vỡ tan, mạch tổn thương, mà gia trưởng người chính là nàng vị này phụ thân đại nhân. Trầm mặc nâng lên hai tay, Hyuga nhất tộc chiêu bài tư thế bày ra, không sử dụng ma nhân lực lượng sao? Hyuga Hayashi ngữ khí rất nghiêm khắc, còn mang theo một cỗ lạnh lùng. Hinata không nói gì, chỉ là lắc đầu, nàng hiện tại không muốn nói chuyện. Nàng cảm giác mình nếu như nói, mình liền sẽ khống chế không tốt cảm xúc. Lộ ra ủy khuất loại này mềm yếu biểu lộ. Nàng sớm đã quyết định, nàng sẽ không lại tại những người khác trước mặt hiển lộ ra loại kia mềm yếu. Khi nàng tại 2 năm trước từ trong bệnh viện lúc đi ra liền nghĩ minh bạch là mình trước kia quá mềm yếu, bất luận là thực lực vẫn là tâm linh, cường mới là trọng yếu nhất, chỉ có cường mới có thể không để cho nàng bị khi phủ, không bị ném bỏ, không bị miệt thị, chỉ có cường mới có thể có được hết thảy. Nàng bây giờ còn chưa đủ mạnh, nhưng liền xem như ngụy trang cũng phải đem mình ngụy trang ra cường đại bộ dáng đến. Hừ, rốt cuộc biết tự mình đi nhập tà đạo sao? Hyuga Hayashi mang theo khinh thường cùng trào phúng nói đến. Hinata toàn thân run lên, không kiềm hãm được cúi đầu. Tà đạo, đúng vậy, phụ thân của nàng, còn có những trưởng lão kia, đều khinh miệt xưng nàng là tà đạo, xưng hô tất cả ma nhân vì tà đạo. Mà trên thực tế cũng không chỉ là ma nhân, tất cả mượn dùng từ bên ngoài đến lực lượng mà mạnh lên phương pháp, đều bị những này ngạo mạn Hyuga tộc người xưng là tà đạo. Tỷ như Jinchuriki, tỷ như chú ấn, tỷ như mộc độn vật thí nghiệm, thậm chí là khôi lỗi thuật cùng Hyuga nhất tộc thao trùng thuật đều là bị quy về tà đạo chi lưu. Nhưng mà, những này tộc nhân cũng không biết Byakugan nơi phát ra kỳ thật cũng thuộc về bị bọn hắn chỗ miệt thị tà đạo. Đối với cái thế giới này tới nói, Byakugan tổ tiên liền là dị vật. Đối với những nhân loại khác tới nói, bọn hắn Hyuga nhất tộc liền như là bệnh biến tế bào. Nếu không phải là hiện tại tự nhiên ý thức mới vừa vặn sinh ra không lâu. Nếu không phải là bọn hắn coi là tà đạo ma nhân chi chủ ảnh hưởng, Hyuga nhất tộc liền sẽ không hướng như bây giờ an ổn. Có lẽ trong tộc đã sớm sinh ra các loại huyết kế bị bệnh. Có lẽ nàng phải nói ra những này. Nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn không nói. Đây là Ino dạy nàng làm như vậy. Ino nói đây là một cái cơ hội tốt, một cái tái tạo gia tộc Hyuga cơ hội. Nàng không cần làm cái gì, nên đi theo nàng Hyuga nhất tộc tự nhiên sẽ đi theo nàng. Nàng mặc dù không biết rõ, nhưng vẫn là dựa theo Ino nói lời làm, bởi vì nàng biết Ino là giữa các nàng thông minh nhất. Căn cứ hé miệng, bình phục một chút cảm xúc, Hinata mở ra Byakugan một lần nữa, ngẩng đầu nhìn về phía Hyuga Hayashi. Chỉ là không có tất yếu mà thôi, Hinata ngữ khí lạnh nhạt nói đến. Hyuga Hayashi không kiềm hãm được kinh ngạc, sau đó biểu lộ có chút phức tạp, có chút phẫn nộ, nhưng lại có chút ngạc nhiên. Hắn hai năm này không có như thế nào cùng Hinata câu thông. Hắn rất ngạc nhiên cái kia nguyên bản khúm núm tiểu nữ hài vậy mà lại nói ra loại này, ngạo mạn, cường ngạnh, lời nói đến, ngoặc kép, rất tốt, vậy liền để ta nhìn ngươi bản sự a. Hayashi trầm mặc một chút, sau đó ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén, rát, Hayashi bước ra một bước, tàn ảnh lóe lên, thân hình liền trong nháy mắt xuất hiện ở Hinata trước mặt. Bàn tay đối Hinata đầu đánh ra, đồng thời, một cỗ khí động tại lòng bàn tay ấp ủ, sắp phun trào. Hayashi ngược lại cũng không phải là muốn chuẩn bị giết Hinata. Mặc dù hắn đối với Hinata đi đến tà đạo vô cùng tức giận, hận không thể trực tiếp phế đi nàng kinh mạch, nhưng cái này dù sao cũng là nữ nhi của hắn. Hắn tối đa cũng liền là muốn để Hinata mất đi ninja năng lực, biến thành người bình thường an an ổn ổn sống hết đời thôi. Tỉnh phải ở bên ngoài tổn hại Hyuga nhất tộc danh hào. Cho nên một chiêu này liền xem như rắn chắc đánh trúng. Tối đa cũng liền là hôn mê mà thôi. Chuẩn bị phản kháng sao? Một trưởng vỗ ra, Hyuga Hayashi nhìn xem Hinata nghi ngờ nghĩ đến. Nhưng là, ngay sau đó hắn lại đột nhiên cảm giác một cỗ lực đạo đánh vào hắn một trưởng này trên cổ tay. Trực tiếp đem tay của hắn hướng lên bắn ra. Đó là Hinata tay trái. Hayashi hoàn toàn chưa kịp phản ứng, chỉ là thấy được một đạo mơ hồ tàn ảnh, mình liền trúng chiêu. Đây là hắn có được Byakugan. Nếu là phổ thông ninja khả năng ngay cả Hinata làm sao công kích đều không nhìn thấy. Ba, một cỗ khí động từ Hayashi chỗ cổ tay nổ tung. Lập tức hắn cũng cảm giác được chỗ cổ tay 4-5 cái huyệt đạo bị phong bế. Ông, Hayashi trong tay tây nhưỡng khí kình cũng không cách nào khống chế liền xông ra ngoài. Đầu tường mấy cái cục gạch bị đánh bay ra ngoài. Nhanh! Hayashi khiếp sợ nghĩ đến, vội vàng dùng khác cánh tay trái hướng về ngay phía trước đánh ra. Nhưng mà, ba, Hinata tay phải hướng phía dưới vỗ, Hyuga tay trái không chỉ có bị đẩy ra, thủ đoạn huyệt đạo cũng bị phong bế. Rát, Hyuga Hayashi một cái lắc mình cùng Hinata kéo dài khoảng cách. Gặp Hinata an tĩnh đứng tại chỗ bày biện tư thế lẳng lặng nhìn hắn. Hayashi sắc mặt có chút khó coi. Ba, hai tay một trận, chakra trong nháy mắt đem hai tay huyệt đạo xông mở. Hayashi không nói thêm gì nói nhảm, lần nữa triển khai tư thế chuẩn bị công kích, rát. Hyuga Hayashi lần nữa vọt tới Hinata trước người, sau đó hai tay trong nháy mắt đánh ra từng đạo tàn ảnh. Mỗi giây không sai biệt lắm có hơn 30 trường. Bát quái Hyaku Nagyuhaso, hắc hắc, cách cách, Hyuga Hayashi một bên hai tay đánh liên tục, một bên phối hợp với Hyuga nhất tộc thân pháp. Thanh thế không lớn, nhưng ở cái này liên miên bất tuyệt công kích đến, phổ thông ninja chỉ cần bên trong một chỉ, cái kia liền có thể tuyên án chiến bại hoặc là tử hình. Nhưng mà một trường tiếp lấy một đường. Khi Hyuga Hayashi đánh Hyaku Nagyuhaso về sau nhảy ra, đứng tại chỗ Hinata không có gì thay đổi. Tư thế vẫn như cũ là như vậy tiêu chuẩn. Trên mặt trên tay không có một chút thương. Nhiều nhất cũng là bởi vì động tác có chút lớn, mà khiến cho ngực nàng khóa kéo bị nàng cái kia không thể bỏ qua ngực chỗ trống ra một chút. Mà Hyuga Hayashi, hắn thở hổn hển, hai tay trương lôi kéo. Mồ hôi từ trên trán của hắn chảy xuôi xuống tới. Hyaku Nagyuhaso, mỗi một trường một cái huyệt vị. Nhưng mà, bị phong bế huyệt vị không phải Hinata mà là chính hắn. hắn đều chưa từng có nghĩ tới. Có một ngày người nào đó sẽ trong chiến đấu bị Hyuga nhất tộc trên cánh tay phong bế 128 cái huyệt vị. Nhưng mà, hôm nay chính hắn vậy mà đã trải qua như vậy, khó có thể tưởng tượng sự tình. Trong cơ thể chakra vận chuyển, tới gần nơi bả vai 10 cái huyệt vị trong nháy mắt bị giải khai. Nhưng mà, Hyuga Hayashi cũng kìm lòng không được một cái lắc lư. Cắn răng mới chống đỡ thân thể, xông phá bị phong tỏa huyệt đạo đối với Hyuga nhất tộc tới nói cũng không tính rất khó khăn. Nhưng mỗi lần xông huyệt đều sẽ nương theo lấy đau khổ đay cảm giác. Với lại bởi vì là trực tiếp tác dụng tại kinh mạch bên trên, cho nên cũng sẽ không bởi vì người thể tự vệ cực hạn mà cắt giảm chỗ đau. 10 cái huyệt đạo cùng một chỗ xông, đơn giản so đau cắm vào trong máu thịt quấy còn muốn đau. Nhưng mà, cùng đau đớn trên thân thể so sánh, trong lòng của hắn cảm giác bị thất bại lại càng làm hắn hơn khó mà tiếp nhận. Hắn bị nghiền ép, hắn coi là tà đạo nữ nhi, không có sử dụng bất luận cái gì tà đạo lực lượng. Vẻn vẹn chỉ là sử dụng cơ sở nhu quyền liền đem hắn nghiền ép. Hắn thậm chí cũng không kịp sử dụng xoay chuyển trời đất loại hình tự vệ chiêu thức. Về phần Hakekoso, tại Hyuga nhất tộc nội bộ so tài bên trong, cự ly xa Hakekoso là không có chỗ nào dùng, mà hắn khoảng cách gần lòng bàn tay phun ra khí động là thuộc về Hakekoso một loại vận dụng. Càng cấp tốc hơn, càng thêm dễ dàng trúng đích chiêu thức, nhưng mà vẫn là không có đánh trúng. Nhìn lấy hai tay khó mà giơ lên Hyuga Hayashi, Hinata chậm rãi thu hồi tư thế, có chút cúi đầu, như vậy phụ thân đại nhân mời nghỉ ngơi thật tốt. Hinata nói xong, quay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Hyuga Hayashi cắn răng nói đến. Hyuga Hinata ngừng lại, Hyuga Hayashi nhìn xem Hinata, trên mặt xoắn suýt một hồi. Sau đó có chút không cam lòng hỏi, thực lực ngươi bây giờ đến cùng đạt đến trình độ nào? Hyuga Hayashi hỏi xong, cảm giác sắp xấu hổ đào một cái lỗ chui vào. Đánh nửa ngày, hắn ngay cả Hinata thực lực cực hạn đều không có thăm dò rõ ràng. Mà Hinata, nàng trầm mặc 2 giây, mà sau đó xoay người lại đối Hyuga Hayashi cúi người chào một cái. Tiếp lấy không có bất kỳ cái gì trả lời liền rời đi. Nàng không muốn nói nhiều. Nàng đã không nghĩ tại trước mặt phụ thân triển lộ mình thành quả tu luyện. Bởi vì nàng đã không chờ mong phụ thân đối nàng khen ngợi cùng thừa nhận. Bất quá, nếu như không nên nói lời nói thật, cái kia nàng chỉ có thể nói 1% tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục